Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1197, báo thù. Đêm tối, trăng sáng nhô lên cao. Một vòng trăng tròn chậm rãi từ đại hải mọc lên treo móc ở không trung. Rảo bạch ánh trăng chiếu xuống bọt sóng cuồn cuộn ngoài khơi. Ba quang lộc cộc, tựa như phủ thêm nhất thành khiết màu trắng áo khoác. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc từng viên một sáng chói ngôi sao chớp động. Mạn thiên tinh thần hợp thành một cái hoán lệ ngân hà. Chậm rãi chảy xuôi, như vậy đêm bình tĩnh lại mỹ lệ. Đêm tối vắng vẻ, dựa theo thòng lui tới. Lúc này Thousand Sunny bên trên đã tắt đèn. Mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay Thousand Sunny bên trên vẫn ngọn đèn đại sáng. Trên bong thuyền sáng rực khắp. Tất cả mọi người không có ngủ dưới. Tụ tập trên bong thuyền. Có ngồi, có đứng. Bất quá một điểm là chung. Mọi người sắc mặt đều khá là khó coi. Tâm sự nặng nề. Trong không khí tràn ngập một cỗ trọng bầu không khí. Xoạt xoạt, tiếng cửa mở nhớ tới trong nháy mắt. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lâm Thiên cùng Chopper sắc mặt cũng không nhìn đi ra. Đặc biệt Chopper ngây người manh manh, hai mắt còn lưu lại nhàn nhạt nước mắt. Nami trong lòng cảm giác nặng nề. Đi về phía trước hơn mấy bước. Đi tới Chopper trước mặt. Thân thể hơi ngồi xổm xuống lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Chopper, Luffy có vấn đề gì không? Đúng vậy. Chopper, Luffy đến cùng làm sao vậy? Usopp chậm chậm đi tới. Lo lắng nói. Không chỉ có là Usopp. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi hội tụ ở Chopper trên người. Trên mặt để lộ ra nhàn nhạt vẻ lo âu. Trong mắt không khỏi hiện ra lúc trước Luffy cái kia bi thống khóc lớn. Ngửa mặt lên trời gào to. Thống khổ nổi điên tràng cảnh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Luffy như vậy thương tâm. Zimbay phải nói là lần thứ hai. Lần đầu tiên nhìn thấy Luffy thương tâm như vậy. Đó là ở trên đỉnh chiến tranh sau đó. Ây tử vong. Luffy cũng là đồng dạng bi thống. Thế cho nên ngất đi. Lần này giống nhau. Nghe được tóc đỏ Leroux sang đoàn hải tặc bị tiêu diệt tin tức. Luffy bi thống không gì sánh được. Thống khổ mê thất Luffy lý trí. Cuối cùng đưa tới Luffy phát cuồng. Muốn không phải Lâm Thiên cùng Zoro liên thủ ngăn cản nổi điên Luffy. Thousand Sunny đều phải bị Luffy phá hủy. Tự tay biến mất khóe mắt nước mắt. Chopper một lúc sau mới. Chỉ có. Trả lời. Luffy quá mức bi thống. Thế cho nên mất lý trí. Đại não phơi bày phi thường phấn khởi trạng thái. Cái này một hệ liệt từ ngữ nghe được Usopp đau cả đầu. Lo lắng nói. Chopper. Người liền nói nôm na một chút sao. Chopper ngẩng đầu lên nói. Cũng chính là Luffy đại não chịu đến kịch liệt kích thích. Rơi vào chết ngất trạng thái. Ít nhất cũng phải cân nhắc ngày mới có thể tỉnh táo lại. Cũng không có gì di chứng. Cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng là được rồi. Như vậy à, nghe được Luffy không có việc gì. Sanji đại thở pháo. Không chỉ, mà còn là Sanji. Mọi người trong lòng treo tảng đá nhất thời rớt xuống. Sắc mặt vẻ lo âu tiêu tán một ít. Không có chuyện là tốt rồi. Kéo ra lam sắc mũi. Chopper ở trong không khí ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Theo mùi máu tươi nghe thấy đi. Chỉ thấy tựa ở trên thành thuyền Zoro phần bụng bị máu tươi nhiễm đỏ. Chopper vội vã tiểu chạy tới. Trợ giúp Zoro xử lý phần bụng vết thương. Zoro vết thương trên người là ở mới vừa ngăn cản Luffy thời điểm bị thương. Mất lý trí nổi điên Luffy. Lực lượng so với bình thường mạnh hơn nhiều. Cộng thêm Zoro cùng Lâm Thiên hai người sợ thương tổn đến Luffy. Bó tay bó chân. Một không phải cẩn thận đã bị Luffy tên kia kích thương. Không ngờ tới. Tóc hồng đoàn hải tặc cư nhiên bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bị diệt. Đây thật là khiến người giật mình. Nami cảm thán nói. Hiển nhiên còn không có từ nơi này tin tức kinh người bên trong phản ứng kịp. Tóc hồng đoàn hải tặc nhưng là tứ hoàng. Thực lực không cần nhiều lời. Có thể nói là thế giới xếp hạng thứ ba đoàn hải tặc một trong. chợt bị Hắc Hồ Tử một cái đoàn hải tặc tiêu diệt. Nhưng người nào nghe được tin tức này đều có chút khó có thể tin tưởng. Loại chuyện như vậy nghe liền cùng thiên hoang dạ đàm giống nhau. Quả thực khiến người khó có thể tin tưởng. Jimbei gật đầu, thấp giọng phụ họa nói. Ở tân thế giới ngây người nhiều như vậy năm. Jimbei đối với tóc hồng đoàn hải tặc sở hữu thế nào thực lực cũng coi như hiểu rõ. Nhưng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đơn độc tiêu diệt. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tại sao có thể có mạnh như vậy? Jimbei trong lòng không khỏi phản vấn. Vấn đề này không chỉ có là Jimbei suy nghĩ trong lòng. Lâm Thiên trong lòng cũng nghĩ. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuy là mạnh mẽ. Nhưng tóc hồng đoàn hải tặc cũng sẽ không so với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc yếu. Hai cái đoàn hải tặc có lẽ có phân chia cao thấp. Nhưng nếu muốn bằng vào sức một mình hủy diệt một cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Tứ hoàng bên trong không có một đoàn hải tặc có thể có như vậy lực lượng. Trên biển khơi cũng chỉ có tổng bộ hải quân sở hữu như vậy thực lực. Liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh báo chí. Robin nói ra, chúng ta không phải tin tưởng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc là dùng dạng gì phương pháp. Hủy diệt thực lực giống nhau tóc hồng đoàn hải tặc. Nhưng trên báo chí ghi lại hình ảnh sẽ không gạt người. Qua báo chí khắc bản trên hình ảnh chỉ có một tràng cảnh. Lửa nóng hừng hực bao phủ Ren Phật Tư Hào trôi trên mặt biển. Ngày xưa hạm thân thể chỉ còn lại có phân nửa. Ngay cả cột buồm chính ở trên tóc hồng hải tặc kỳ đều bị liệt diễm thiêu hủy. Còn có chu vi trên mặt biển cái kia lơ lửng rậm rạp chẳng chỉ tóc hồng đoàn hải tặc thành viên thi. Thể, có như vậy một tấm hình. Coi như không phải tin tưởng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hủy diệt tóc hồng đoàn hải tặc. Cũng không khỏi không tiếp thu tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt là một sự thực. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc một cái trong lúc đó trở thành thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Hủy diệt cùng một cấp bậc tóc hồng đoàn hải tặc. BXMOM đoàn hải tặc vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc đều làm không được đến. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc làm xong rồi. Tự nhiên là đệ nhất thế giới. Jimbei bỗng nhiên giơ tay lên. Hướng mọi người yếu ớt hỏi. Cái kia, ta muốn hỏi một câu. Luffy lão đệ cùng Sang có quan hệ gì? Jimbei là cuối cùng một cái lên thuyền. Nghe qua Luffy mấy lần đề cập qua Sang. Nhưng đối với Sang cùng Luffy quan hệ. Jimbei không có chút nào biết. Cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ nghe Luffy nói qua. Sang cứu qua hắn mệnh. Luffy trên đầu mũ rơm chính là Sang giao cho Luffy. Đến khi Luffy trở thành đại hải tặc cái kia một ngày. Lại đem mũ giao cho Sang. Zoro kéo cầm vắt hết óc hồi ức. Bất quá Zoro còn có thể hồi ức bắt đầu những thứ này. Ngay cả Zoro đều biết được những thứ này. Mọi người thì càng thêm không cần nói. Giống như Chopper cùng Franky còn không có Zoro biết được nhiều lắm. Bọn họ nhiều lắm biết được Luffy Nodoka Kesi quan hệ không bình thường. Mọi người đem biết được cặn kẽ nhất chỉ có Lâm Thiên một người. Ánh mắt mọi người không khỏi hội tụ đến Lâm Thiên trên người. Nhất thời tương chính đang suy tư tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt gần cho thế giới mang đến thế nào. Ảnh hưởng Lâm Thiên thức dậy. Dừng một chút, Lâm Thiên Tố nói ra. Luffy khi còn bé, tóc hồng đến quá Luffy cố hương. Dừng lại thời gian một năm. Trong đoạn thời gian này, Luffy cùng tóc hồng trở thành hảo bằng hữu. Chính là bởi vì chịu đến tóc hồng ảnh hưởng. Lúc đầu chuẩn bị trở thành hải quân Luffy. Quyết định muốn trở thành mạnh mẽ đại hải tặc. Có thể nói Sang là Luffy hải tặc trên đường người dẫn đường. Phía sau tới một lần có chuyện xảy ra bên trong. Sang vì cứu Luffy chết đi một cánh tay. Làm Sang lúc rời đi sau khi. Mang trên đầu mũ rơm giao cho Luffy. Hai người đạt thành một cái ước định. Làm Luffy trở thành đại hải tặc thời điểm. Sẽ thân thủ mang trên đầu mũ rơm giao cho Sang. Hoàn thành thừa nhận. Nghe xong Lâm Thiên kể ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Luffy mỗi lần nghe được Sang, đều sẽ kìm lòng không đậu bắt lại trên đầu mũ rơm. Hài lòng cười rộ lên. Bỗng nhiên, Franky nâng lên kính râm hỏi. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Vấn đề này là bọn họ không thể không đối mặt. Nếu như là khác đoàn hải tặc. Tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Nhưng Luffy Nodoka Keshi trong lúc đó quan hệ. Ý nghĩa bọn họ sớm đã cuốn vào chuyện này trong nước xoáy. Tính mạng của ta là Luffy các hạ cứu. Vô luận Luffy quyết định làm cái gì, ta đều sẽ đi theo ở Luffy phía sau. Brook người thứ nhất biểu đạt chính mình lập trường. Sanji hút thuốc lá, chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Thầm mắng một tiếng, không ngờ tới loại này trước mắt xảy ra chuyện như vậy. Thật là một không gọi người tỉnh tâm thuyền trưởng. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Robin che miệng khẽ cười. Nói, ai bảo hắn là chúng ta thuyền trưởng đâu. Chúng ta những thứ này thuyền viên tự nhiên muốn đi theo ở thuyền trưởng phía sau. Nami tự tay chỉa vào cái trán, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xem ra ta gặp được đại bí bảo thời gian, lại được hướng về sau chậm lại. Tên ngu ngốc kia, chấm ngoặc kép, soạt soạt, Zoro không có mở cửa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem Wado Ichimonji đẩy ra vỏ kiếm. Hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Cái này đã đại biểu Zoro trả lời. Vô luận trước mặt là cái gì, hắn cũng có một đao chém hết. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một nụ cười nói. Xem ra, tất cả mọi người đã quyết định xong. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.